Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 571, 1. Không gian toái phiến bên trong, Diệp Thần hai mắt nhắm lại, chẳng lẽ lại, bởi vì mở ra thứ nguyên bình chướng, xé mở không gian toái phiến lúc, ảnh hưởng quá lớn, dẫn đến địa cầu bên kia động tĩnh quá lớn. Hết thảy rất nhiều quốc gia đã sớm canh giữ ở này một bên, thậm chí còn chủ động công kích. Lúc đầu, Diệp Thần là phi thường chờ mong trở về, có thể thấy được kia hơn 10 viên đạn hỏa tiễn sau, lông mày của hắn hơi nhíu lại, trong miệng lẩm bẩm nói, suy, bất quá, loại kia tương đương với chính mình trong vũ trụ, thời đại trước bên trong cấp thấp vũ khí. Đối với hiện tại Diệp Thần, tuyệt đối là không tạo được bất kỳ tổn thương. Nhìn thấy những cái kia phun ra lên hỏa diễm đạn hỏa tiễn sau, Diệp Thần chỉ là chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng trên không trung vung lên. Sau một khắc, tất cả đạn hỏa tiễn chính là hóa thành từng hạt điểm sáng, hoàn toàn biến mất không thấy. Không gian này mảnh vỡ, nghiêm ngặt mà nói, là một cái thông đạo, căn cứ Diệp Thần suy đoán, có chừng hơn 20 mét sâu, mà Diệp Thần đi quá trình có chút chậm. Đương nhiên, cái này cái gọi là 20 mét, vẻn vẹn chỉ là phỏng đoán mà thôi. Đi tới lúc, Diệp Thần là có thể rõ ràng cảm giác được, chung quanh nơi này không gian toái phiến, đều cho nên vô cùng cổ quái tốc độ đang lẩn trốn lấy. Mình bây giờ không chỉ là tại vượt qua thời gian, càng là tại vượt qua không gian a. Hệ thống, có phải hay không bên ngoài động tĩnh lớn, dẫn đến bên kia thế giới quốc gia phát hiện ta, cho nên mới vừa công kích? Diệp Thần hỏi. Cũng không phải là, đây chỉ là trùng hợp, hệ thống nói. Hả? Mà khi hệ thống lời này mới vừa vặn hạ xuống, Diệp Thần bên tai chính là rõ ràng nghe được một chút âm thanh. Nước Nhật vạn tuế, thiên hoàng bệ hạ vạn tuế. Ha ha ha, wow, chúng ta đạn hỏa tiễn đem bầu trời đều cho đánh nát. Dạng này một chút âm thanh sột soạt, bất quá Diệp Thần nghe xong liền biết cái này tựa như là nước Nhật ngôn ngữ. Nếu như không phải có dự mưu như vậy, lần này trùng hợp cũng có chút ý tứ. Rất có thể, ta xé rách không gian, đang đứng ở cái nào đó phi thường chỗ đặc biệt. Nghe được những âm thanh này về sau, Diệp Thần khóe miệng hơi hơi câu lên. Đồng thời, trong đầu, không khỏi nhớ tới chính mình khống chế trong vũ trụ nước Nhật. Cái kia nước Nhật, ngay lúc đó hạ tràng, thế nhưng là thật sự rất thảm a. Hết thảy mọi người toàn bộ đều bị nhiễm lên zombie virus, cuối cùng càng bị một tên lão sư chiếm cứ toàn bộ quốc gia, đứng ở địa vị cao nhất. Nếu là trong thế giới hiện thực nước Nhật biết rõ tình huống bên kia lời nói, không biết là cảm tưởng gì. Đương nhiên, trong thế giới hiện thực người chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có cơ hội biết rõ phương kia trong vũ trụ sự tình. Dù sao Diệp Thần lần này tới cũng không có một mực lưu tại nơi này dự định, hắn vẻn vẹn chỉ là muốn biết rõ ràng một chút tình huống, cùng với đem lúc trước lưu lại nơi này cái thế giới bên trong một chút tiếc nuối cho tiêu trừ, sau đó an tâm trở lại chính mình phương kia vũ trụ, làm chính mình thiên đạo, đem kia phương vũ trụ phát triển đến cực hạn, đem chính mình lực lượng tăng lên tới càng mạnh mà thôi. Đúng vậy, ký chủ, người suy tính không gian vị trí đúng lúc là ở vào trong thế giới kia. Một quốc gia diễn tập trên không. Trên cổ tay, hệ thống trí năng thanh âm truyền đến, có chút ý vũ. Nhìn tới, lần này trở về, rất có thể trong thế giới này khiến cho oanh động cực lớn a. Diệp Thần trong miệng thì thào, đồng thời bộ pháp chậm rãi tiếp tục tại không gian kia trong thông đạo đi tới. Ánh mắt phía trước lại có một chút đạn hỏa tiễn bay tới, Bất quá, cùng tình huống trước đồng dạng, hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, những cái kia đạn hỏa tiễn, chính là tất cả đều tại chỗ hóa thành tro tàn. Trừ cái đó ra, cuối lối đi đã trở nên càng ngày càng gần. Thậm chí, Diệp Thần đều đã có thể thông qua mắt thường, nhìn thấy một chút màu xanh thảm. Nếu như không sai, kia, đúng là mình ra đời địa phương. Cũng là chính mình quen thuộc hơn 10 năm địa phương, mà đang ở Diệp Thần bên này, chậm rãi bước đi tới, nước Nhật diễn tập bên trong. Vô số nước Nhật các binh sĩ, đứng tại chiến hạm trên bong thuyền mặt cuồng hô, hô to, cho rằng vũ khí của bọn nó, đem không gian đều cho đánh nát về sau. Giờ này khắc này, toàn bộ cầu, cơ hồ hơi có chút thực lực quốc gia. Toàn bộ đều biết tin tức này. Trong lúc nhất thời, những quốc gia kia các cao tầng, toàn bộ đều bị rung động không nhẹ. Nước Nhật, quyền lực tối cao địa phương. Tiên sinh, đại hảo sự a, vừa rồi từ biển vực bên kia, truyền đến tin tức mới nhất. Chúng ta nước Nhật nghiên cứu ra tới đạn hỏa tiễn, tạo thành uy lực đột phá tưởng tượng, trực tiếp đem không gian đều cho đánh nát. Loại tình huống này, trước kia là chưa từng có xuất hiện qua, liền ngay cả lão Mỹ bên kia, vừa rồi cũng liền tiếp theo đánh mấy thông điện thoại tới. Bất quá chúng ta không có nhận, bọn hắn nhất định là nghĩ muốn thu hoạch được loại này đạn hỏa tiễn tham số. Một tên quan lớn, vọt vào văn phòng, trong miệng kích động nói đến. Cái gì? Thủ tướng sững sờ, cảm thấy mình nghe lầm. Có thể đem không gian đều cho đánh nát vũ khí. Tiên sinh, chúng ta nước Nhật lần này khai phá đi ra vũ khí thật sự rất mạnh. Đã từ tiền tuyến bên kia, đã nhận được tin tức mới nhất. Xác nhận không sai, diễn tập đạt được thành công lớn. Kia quan lớn sắc mặt đỏ bừng. Lúc nói chuyện, trong miệng miệng lớn hấp khí. Hắn cảm thấy thủ tướng đại nhân khẳng định biết rõ một ít cái gì. Chỉ là lúc này, giả bộ như không biết, nghĩ muốn cho toàn bộ nước Nhật một lần kinh hỉ mà thôi. Đợi một chút, về phần thủ tướng, nói thật, giờ phút này là mộng bức vô cùng. Lúc nào, nước Nhật vũ khí lợi hại như vậy? Chẳng lẽ, quân đội bên kia, cố ý che giấu tin tức hay sao? Nghĩ tới đây, thủ tướng cũng không chậm trễ. Một thanh chính là cầm lên điện thoại trên bàn. Trên thực tế, lúc này, nước Nhật quân đội cũng là mộng bức vô cùng. Quân đội cao tầng, tại biết mình vũ khí, phát xạ đến rồi trên bầu trời sau đó đem bầu trời đều cho đánh một cái lỗ thủng. Tại chỗ liền chấn kinh đến sửng sờ. Há hốc miệng, lời nói đều nói không ra. Bất quá. Nhìn xong hiện trường truyền về video hình ảnh, xác định là thật sự sao? Bọn hắn rất nhanh, lại trở nên mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nhanh, đây nhất định là thủ tướng bên kia làm ra siêu cấp vũ khí. Lần này cho chúng ta diễn tập, là muốn cho chúng ta một kinh hỉ. Có loại vũ khí này nơi tay, chúng ta lớn nước Nhật, thống nhất toàn bộ thế giới, còn không phải dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay, nước Nhật quân đội cao tầng, kịp phản ứng về sau. Phản ứng đầu tiên, chính là cho rằng là thủ tướng bên kia làm ra. Thế là, hắn cũng trước tiên, lấy ra điện thoại trên bàn, bấm dãy số, bởi vì hai người, là đồng thời tại gọi đối phương dãy số. Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại, đang tại đường dây bận bên trong, làm trong điện thoại. Truyền đến thanh âm như vậy lúc, hai người đều là mộng bức vô cùng, giống như là loại này nối thẳng điện thoại, chỉ có thể là một đối một gọi, đường dây bận xác suất là cực thấp. Cái quái gì vậy? Hôm nay đây là có chuyện gì? Tút tút tút, có điều, trải qua lặp lại mấy lần gọi về sau, thủ tướng tốc độ tay, còn chưa đủ nhanh, rơi ở phía sau quân đội cao tầng một chút. Cuối cùng, điện thoại rốt cục tiếp thông. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.